Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, 6 năm trong nháy mắt. Thời gian giống như thời gian qua nhanh, lướt qua giường như chỉ là trong nháy mắt. Thời gian như đổ hoàng hà một dạng, một đi không trở lại. Trong nháy mắt, bất chi bất giác, thời gian 6 năm chính là lặng lẽ trôi qua. Hiện tại là Konoha 60 năm, cũng là Hokage Ninja cái này anime kịch tình lần đầu. Khoảng thời gian này, Hokage nhân vật chính thái tử mà nhị chủ giác cũng từ ninja trường học tốt nghiệp, bước vào hạ nhẫn hàng ngũ. Bây giờ bọn họ hẳn là đi theo ở Kakashi phía dưới, chấp hành các loại nhiệm vụ a. Mà ở cái này thời gian 6 năm bên trong, Shiva trước thời gian 3 năm liền là hoàn toàn nắm giữ chính mình Mangekyo Sharingan năng lực. Shiva ban đầu liền suy đoán, hắn Mangekyo Sharingan năng lực cùng thời gian cùng không gian có quan hệ. Dù sao, ở còn chưa mở ra Mangekyo Sharingan thời điểm, liền bởi vì mình chakra nguyên nhân, thu được bộ phận Mangekyo năng lực. Vì vậy, có thể xem đến thời gian tuyến cùng không gian tuyến. Mà Shiva thuấn lâm cùng thuấn chuyển chờ chính là lợi dụng không gian tuyến sở khai phá ra thời không nhẫn thuật. Mà khi Shiva mở ra Mangekyo Sharingan sau đó, tả nhãn hư huyễn thế giới, mắt phải hiện thực thời gian, đối với hư huyễn thế giới khống chế sẽ phản ứng đến hiện thực trên thế giới. Nói cách khác, Shiva con mắt, nói lớn mà nói, có thể xưng là sửa thế giới con mắt. Đương nhiên nói như vậy có lẽ có ít khoa trương. Shiva có thể khống chế chính mình tả nhãn hư huyễn thế giới đồ đạc. Sau đó hư huyễn thế giới đồ đạc tiến hành trong nháy mắt trao đổi. Mà ở hiện thực trên thế giới, phản ứng đi ra chính là trong nháy mắt giao đổi vị trí. Nhìn thấy trong vòng phạm vi tất cả vật thể không gian đều ở đây Shiva trong khống chế. Điểm này có chút tương tự với One Piece bên trong tử vong ngoại khoa bác sĩ Trafanga la tay thuật trái cây. Năng lực, nói tóm lại, không gian năng lực phương diện, Shiva thời không nhẫn thuật biến hóa không lớn, nhưng là chân chính lợi hại là thao túng thời gian phương diện. Shiva có thể mang hư huyễn trên thế giới tiến hành gia tốc hoặc là rút lui, thậm chí tạm dừng, gia tốc sau đó, thấy hư huyễn thế giới hình ảnh chính là hiện thực thế giới tương lai. Rút lui sau đó, thấy hư huyễn thế giới hình ảnh chính là hiện thực thế giới đi qua. Thế nhưng, bất kể là gia tốc vẫn là rút lui, đây chỉ là có thể làm cho Shiva chứng kiến hình ảnh, mà sẽ không chân chính ảnh hưởng hiện thực thế giới. Nói cách khác, Shiva sở hữu biết trước tương lai cùng nhìn chung đi qua năng lực. Biết trước tương lai tối đa có thể đối với hư huyễn thế giới gia tốc 5 giây. Nói cách khác, Shiva tối đa có thể biết trước tương lai 5 giây bên trong tương lai. Nhìn chung đi qua, cái này là không hạn chế. Miễn là ngươi chakra đầy đủ, thậm chí có thể chứng kiến cái này địa cầu là như thế nào hình thành. Thế nhưng cái kia cần khó tin khổng lồ chakra. Tạm dừng thời gian, cái này có thể cũng coi là Shiva hiện giai đoạn trung cực đại chiêu. Hầu như có thể nghịch chuyển tất cả bất lợi nhân tố. Tạm dừng thời gian nói xong có chút khoa trương. Chuẩn xác mà nói là tạm ngưng người khác sở cảm giác thời gian. Shiva chỉ có thể làm được một giây đồng hồ. Hơn nữa hầu như phải tiêu hao Shiva một nhiều hơn phân nửa chakra. Một ngày con có thể sử dụng một lần. Thế nhưng, giữa cao thủ so chiêu, thường thường một giây đồng hồ cũng đủ để quyết định sinh chết. Loại chiêu thức này, không đến cuối cùng trước mắt, Shiva chắc là sẽ không dùng đến. Còn có một loại đối với thời gian phương diện vận dụng thì là, đối với mình gia tốc, đơn giản mà nói, chính là gia tốc chính mình đối với thời gian cảm giác. Loại này đối với thời gian gia tốc, có chút tương tự với Excel Wall bên trong vật lý gia tốc cùng vật lý hoàn toàn gia tốc. Shiva ở hư huyễn trên thế giới đối với mình gia tốc. Như vậy hiện thực thế giới bên trong phản ứng của mình năng lực, tốc độ sẽ tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa cái này cũng không cần tiêu hao quá nhiều chakra. Đương nhiên, cuối cùng còn dư lại một cái năng lực chính là hư cấu hóa. Cùng Uchiha Obito Hollow hóa có dị khúc đồng công chi diệu. Ở mất đi tất cả sức chiến đấu tình huống bên dưới. 5 phút đồng hồ vô địch thời gian. Thời gian 6 năm, để Shiva trở thành một cái cao gầy tuấn tú ninja. Đã hoàn toàn thoát khỏi đã từng non nớt, trở nên càng phát thành thục. Cái kia một đôi thâm thúy con mắt, dường như có thể khám phá lòng người một dạng. Biến hóa lớn nhất vẫn là khí chất. Đó là một loại thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn bá đạo khí chất. Cũng không phải tự đại mà là sự tự tin mạnh mẽ. Ngoại trừ Mangekyo Sharingan bị Shiva đùa bỡn được lô hỏa thuần thanh ở ngoài. Shiva tiên nhân thể cũng tiến hóa hoàn thành. Đồng thời chakra cũng đạt tới vĩ thú cấp bậc tầng thứ. Đương nhiên, không phải cửu vĩ loại quái vật kia cấp bậc. Cùng Senju Hashirama cái loại này siêu việt cửu vĩ chakra số lượng so với. Shiva dường như không coi là nhiều. Bất quá, theo tiên nhân thể hoàn thiện cùng thân thể tố chất xu hướng với đỉnh phong. Shiva chakra số lượng mỗi ngày đều đang tăng trưởng lấy. Đạt được thậm chí siêu việt Senju Hashirama chỉ là trên thời gian vấn đề. Bởi vì tiên nhân thể hoàn thiện, cộng thêm Shiva chính mình chakra toàn thuộc tính. Shiva rốt cục kế lục đạo tiên nhân sau đó. Người thứ nhất đạt được hoàn mỹ cấp tiên nhân hình thức ninja. Từ cái này phương diện mà nói, ẩm ướt xương lâm ốc sen tiên nhân nói Shiva ở cái này phương diện đã hoàn toàn vượt qua Senju Hashirama. Hơn nữa, Shiva so với Senju Hashirama còn muốn tuổi trẻ, một cái mới nhẫn giới chi thần, liền muốn ra đời, mà ở phía trước 3 năm, Shiva đem chuyện của mình giải quyết sau đó, chính là mang theo cô Izumi cùng Karin chung quanh lịch lãm. Thời gian 3 năm, bọn họ hầu như du biến 5 nước lớn. Bất quá Shiva dọc theo đường đi tình thế khiêm tốn, cũng không có gây nên người quá nhiều chú ý. Mà giờ khắc này, bọn họ chỗ ở địa phương, là Quay Quốc Di Chỉ. Shiva đem cô Izumi cùng Karin mang đến nơi này. Dù sao, nơi này là Karin cố hương. Có thể phát hiện cái gì? Kết quả Shiva lợi dụng chính mình Mangekyo Sharingan thời gian hồi tố lực lượng. Phát hiện Uzumaki nhất tộc đi qua huấn luyện tràng diện. Vì vậy Karin lực lượng chân chính bị Shiva mở mang ra. Đó là đã từng Uzumaki nhất tộc bị toàn bộ nhẫn giới sợ hãi thậm chí bị tiêu diệt nguyên nhân. Phong ấn thuật, Shiva-ka, người muốn cẩn thận lạc tương đương. Ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình nha. Mà chính là vào lúc này, ở Quay Quốc tình cảnh, một cái lâm thời đáp kiến khởi lai diễn tập trong sàn. Truyền đến như vậy một thanh âm, hiu hiu hiu, một hồi kết ấn thanh âm truyền đến. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.